Dược thủ hồi xuân, chương 86, đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Bởi vì Mã Trường Lô Châu đã xảy ra xung đột tử thương mười mấy người, vì lẽ đó triều đình phái người xuống điều tra, Ninh Thế Bạc cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính hắn một cấp sự chung ở lại bộ lại bị điều đi điều tra nội tình mấy vụ án nhỏ này, cần phải theo ngự mã giám cùng với người của hình bộ cùng lên phía Bắc Lô Châu. Dư thị cùng Lan Di Nương nghe được tin từ rất sớm liền đem hành lý đều thu thập xong, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi lo lắng cho trượng phu, nghĩ thành hôn những năm này, trượng phu còn chưa bao giờ từng rời xa nhà, hai cái thê thiếp lúc trời chưa sáng đã thức dậy, hầu hạ Ninh Thế Bạc mặc quần áo, dùng đồ ăn sáng, một bên Như Như thao thao. Dặn dò, Như Như thao thao, nói liên miên, Ninh Thế Bạc đem những lời thê thiếp quan tâm đều nghe xong, cười nói. Yên tâm đi, nhiều thì 2 tháng, chậm thì 1 tháng sẽ trở lại, cũng không phải bổ nhiệm hẳn ở ngoài, lo lắng cái gì. Huống hồ ta bất quá là cái tiểu quan hạt vừng, có thể có chuyện gì, nhiều đại nhân cấp trên như vậy, chẳng lẽ còn cần để ta lâm vào tình thế khó xử. Dư thị thở dài nói, vậy cũng còn tốt, ta chỉ lo lắng sở dĩ lệnh cho ngài đi là nhất định có dụng ý, huống chi lão gia lại không từng rời xa nhà ta đây, trong lòng làm sao có thể không lo lắng. Chỉ ngóng trông lão gia ở bên ngoài, có thể nhớ kỹ trong nhà còn có người thay ngài lo lắng, sớm ngày trở về. Ninh Thế Bạc cười nói, yên tâm, lão gia ta đi tới Lô Châu, nhất định không trêu hoa ghẹo nguyệt, để hai vị phu nhân lo lắng. Vừa dứt lời, Dư Thị cùng Lan Di Nương đều là mặt đỏ lên, chăm miệng một lời nói. Chỉ là lo lắng ngài thôi, cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt, ai lo lắng? Lẽ nào chúng ta là đố phụ hay sao? Ninh Thế Bạc cười ha ha nói. Các nàng nói đến nói đi, lo lắng nhất không phải là cái này sao? Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải ra cửa, 2 tháng này, các nàng ở nhà cũng phải chăm sóc tốt mình và một đôi nhi nữ, rảnh rỗi liền đến chỗ lão thái thái đi, thay ta tận hiếu ở trước mặt lão nhân gia nàng, lão thái thái lớn tuổi yêu thích náo nhiệt, nếu là không ai qua chỉ sợ sẽ cảm thấy quạnh quẽ. Dư thị cười nói, lão gia cứ yên tâm đi, chuyện này không cần ngài bận tâm. Nói xong liền quay đầu nói với ra bên ngoài cửa. Ba Tiêu, cô nương cùng ca nhi còn không có thức dậy sao? Ai qua gọi bọn chúng một tiếng? Ba Tiêu không kịp trả lời, Ninh Thế Bạc nhân tiện nói. Làm cái gì vậy? Trời còn chưa sáng, gọi bọn chúng làm chi? Để cho bọn họ hào hào ngủ, cũng đỡ phải nhìn thấy ta sắp ra ngoài, trong lòng không nỡ, thực dược cũng thôi, đứa bé kia là kiên cường có chủ ý, ngược lại tiên ca nhi chỉ sợ muốn khóc nhè. Lan Di Nương cười nói. Lão gia còn tưởng là tiên ca nhi là hài tử đây. Đều 10 tuổi rồi, sẽ không tiền đồ như vậy. Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài vang lên thanh âm của Ba Tiêu nói. Cô nương cùng thiếu gia đã tới. Tiếp theo màn cửa vẩy lên một cái, Ninh Tiêm Bích nắm tay đệ đệ đi tới. Nhìn Ninh Thế Bạc đã mặc vào quan phục, nàng liền ôn nhu nói. Phụ thân đều chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Đoạn đường này lên phía Bắc khí trời chỉ sợ mới vừa ấm nhưng vẫn còn chút lạnh, là thời điểm dễ dàng bị cảm mạo nhất, nữ nhi nơi này chuẩn bị sẵn sàng dưỡng thần đan cùng khử phong hoàn. Mỗi ngày sớm tối 2 lần, hòa chung với nước mà dùng, có thể dự phòng 1-2. Nói xong đem 2 hộp thuốc đưa cho Sơn Trà bên cạnh Dư Thị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang để trong hành lý của phụ thân, nhận được tin xác thực ta liền bắt đầu chuẩn bị, đến sáng nay cũng chỉ được mấy chục viên này. Thật là thời gian có chút eo hẹp rồi. Ninh Thế Bạc thấy nữ nhi chi kỷ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, sờ sờ tóc Ninh Tiêm Bích nói. Phụ thân bây giờ cũng được nữ nhi quan tâm đến, không uổng công phụ thân thương yêu thược dược từ trước đến nay. Lan Di Nương cười nói. Tỷ thiếp liền nói, cô nương 2 ngày này làm sao cứ mãi ở lì trong bách thảo các không ra ngoài, nguyên lai là vội vàng làm thuốc như vậy, này đích thật là một mảnh hiếu tâm hiếm có được. Nói xong cũng thấy Ninh Triệt Tuyên đem hộp dài trong tay đưa cho Sơn Trà, chăm chú nghiêm túc nói. Phụ thân, đây là điểm tâm ngày hôm trước lấy từ chỗ biểu ca, nhi tử không đành lòng ăn muốn tặng cho phụ thân ăn ở trên đường. Được, Tuyên ca nhi cũng là hài tử ngoan, phụ thân nhờ phúc của ngươi. Ninh Thế Bạc nhìn một đôi nhi nữ, trong lòng lúc này vui mừng khoan khoái khỏi phải nói, bàn tay lớn vốt 2 cái đầu tỷ đệ, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, đối với Dư Thị nói. Phu nhân yên tâm, chính là vì một đôi nhi nữ này, vi phu cũng nhất định phải tranh được một cái tiền đồ cẩm tú. Dư thị trong lòng cảm động, chỉ cảm thấy trong mắt chua xót, nhẹ giọng nói. Tiền đồ cẩm tú thì lại làm sao? Lão gia nhớ tới, điều thê thiếp cùng các con mong muốn, bất quá là lão gia được bình an thôi. Nói xong chỉ cảm thấy nước mắt đều muốn trào ra, nàng vội vã ho một tiếng, vuốt ve đầu Ninh Triệt Tuyên, gượng cười nói. Nói đến Tuyên ca nhi cũng là hiếu tâm hiếm thấy, không phải vậy xem ai có thể từ trong tay hắn móc ra đồ ăn. Lão gia, canh giờ đến rồi, nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ vào chiều cũng đã muộn. Lan Di Nương mặc dù cũng không nỡ, chỉ là nhìn đồng hồ cắt biết Ninh Thế Bạc đúng là vẫn còn công vụ phải làm, bởi vậy đem cái áo khoác nhung màu đen tung ra, buộc lại dây cho Ninh Thế Bạc. Ninh Thế Bạc gật gù thở dài nói, lão thái thái nơi đó ta sẽ không đi quấy rầy lão nhân gia, ngược lại tối hôm qua cũng đã dập đầu, sáng sớm hôm nay các ngươi đi nói thay ta một tiếng. Nói xong lại ôm một đôi nhi nữ, lúc này mới từ biệt Dư Thị cùng Lan Di Nương đi ra cửa. Nơi này hai cái gã sai vặt nhận bao quần áo trong tay bọn nha đầu cũng theo ra cửa viện. Ôi, Dư Thị thăm thẳm thở dài một tiếng, lại nghe Lan Di Nương cười nói. Thái thái không cần quá mức thương cảm, bất quá là thời gian 1-2 tháng. Nói đến, lão gia nhà chúng ta đây là lần đầu đi xa nhà, như ngự mã giám còn có những đại nhân lục bộ kia, nói không chừng lúc nào ra ngoài, có khi còn không phải liền đi đến cửa khấu hay không. Người nhà như các nàng cũng giống như chúng ta vậy, còn không biết trôi qua những tháng ngày thế nào đây. Dư Thị thở dài nói, cũng là bởi vì lão gia lần đầu ra ngoài, mới lo lắng như vậy, như những người nhà kia đã quen thuộc từ lâu trái lại còn không để ở trong lòng đây. Nói xong lại dựa cửa nhìn một lúc mới ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, buồn bã nói. Thôi, nam nhi chí ở bốn phương, lão gia bây giờ có thể có cơ hội đi ra ngoài lịch luyện cũng là chuyện tốt. Nơi nào là có thể bị những nữ nhân chúng ta ngăn cản bước chân. Ngày sắp sáng, chúng ta ngồi một lúc nữa, sau đó đi chỗ lão thái thái thỉnh an. Lan Di Nương đáp ứng rồi, thế tiên ca nhi còn không có rửa mặt liền để nha đầu dẫn hắn xuống rửa mặt thay y phục rồi hướng Ninh Tiêm Bích cười nói. Cô nương đây là đã sớm thức dậy. Ninh Tiêm Bích gật gù, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức dậy liền đi bách thảo các thuốc kia mới được vo, là sáng nay vội vàng làm xong, ngón tay này tới bây giờ còn có một luồng mùi thuốc đây. Nói xong Dư Thị cười nói. Làm khó lòng hiếu thuận của ngươi. Lại sai bảo nha đầu nhỏ hơn mốc nước đến cho Ninh Tiêm Bích rửa tay. Chờ Ninh Triệt Tuyên thu thập xong, người một nhà liền hướng về Ninh Hinh Viện đi đến, ở ngoài Ninh Hinh Viện gặp Nguyên Thị, chỉ nghe nàng cười nói. Xảy ra chuyện gì, nghe bảo ca nhi nói, nhìn thấy biểu thiếu gia ở nhị môn chất đồ cho tam đệ, không biết cho cái gì, bọn sai vặt bên cạnh tam đệ đều nâng rất nhiều thứ, đây chẳng lẽ là muốn ra ngoài hay sao? Dư Thị không biết chuyện tưởng kinh ở nhị môn đưa tiễn Ninh Thế Bạc, nghe xong Nguyên Thị mới biết, ngẫm nghĩ, không phải sao tỷ tỷ không thể sáng sớm lại đây, nhất định phải để cháu ngoại trai đưa dượng của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng ấm áp, liền mỉm cười nói. Phải, lão gia nhà chúng ta hôm nay muốn theo mấy vị đại nhân đi làm công vụ ở Lô Châu, nghĩ đến kinh ca nhi cũng là vì hắn chuẩn bị chút đồ vật để dùng trên đường. Ninh Thế Bạc cái công vụ này làm đến quá mau, bất quá là thời gian mới 2 ngày, liền muốn rời kinh, hắn sau khi chuẩn bị kỹ càng, tối ngày hôm qua cố ý đến từ biệt Khương lão thái quân, chỉ là khi đó cũng không có người khác ở đó, vì lẽ đó trong phủ nhiều người không rõ ràng, lúc này Nguyên Thị nghe thấy Dư Thị nói như vậy, liền bĩu môi cười nói. Cũng tốt đây, lão tam từ lúc sinh ra cũng chưa từng đi ra ngoài, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách còn không bằng đi vạn dặm đường, cũng nên để hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi. Tương lai rèn luyện từ trong ra ngoài, cũng tốt giúp đỡ các ca ca hắn luôn luôn bận rộn, đại bá cùng lão gia nhà chúng ta cũng sẽ không mệt mỏi đến mức như hiện tại vậy. Dư Thị rủ mắt lạnh nhạt nói, nhị tẩu nói đúng lắm, ta cũng đã cùng lão gia nói như thế. Đều là nhi tử phủ bá tước, không có đạo lý hết thảy để nhị bá vì trong phủ vất vả bôn ba. Nguyên Thị sắc mặt biến đổi một lần, chỉ lúc này hai cái chị em dâu khác đã tiến vào viện, trên bậc thềm tiểu nha đầu cười vén mảnh lên, các nàng liền thu lại thanh âm, nối đuôi nhau tiến vào gian phòng. Khúc phu nhân còn chưa tới, Khương lão thái quân đang ngồi ở trên giường La Hán xem mấy con bài nhỏ của dì tưởng mang về, thấy các nàng đến rồi, liền ngẩng đầu nhìn Dư Thị nói. Lão tam đi rồi, nghe nói đã ra cửa, lão thái thái liền thở dài nói. Cũng tốt, đều quanh quẩn ở nhà có thể có cái tiền đồ gì. Đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, nói một chút chuyện phiếm rồi, Khúc phu nhân liền đến. Khương lão thái quân liền đối với Dư Thị nói, mấy ngày nay Di thái thái sao lại không đến nơi này. Lão bà tử muốn tìm mọi người đánh bài mà không được, hay là thiếu kiên nhẫn theo lão bà ta đây chơi đùa. Dư Thị vội vã cười nói, lão thái thái đây chính là oan uổng tì tì, liền 2-3 ngày này, ở trước mặt ta nhắc không dưới 10 lần đây. Chỉ là nghe ta nói lão thái thái thân thể có chút không thoải mái, vì lẽ đó không dám lại đây quấy rầy. Nếu là lão thái thái muốn chơi bài, chỉ cần phái cái tiểu nha đầu đi nói một tiếng, lập tức liền đến thôi. Khương lão thái quân cười nói, trước thân thể đúng là có chút không dễ chịu, chỉ cảm thấy già rồi, lúc này đến ca lưng đều có chút không nhấc lên nổi. động một chút là choáng váng đầu, lỗ tai cũng vang ong ong, ngay cả chính ta cũng thấy chán ghét, còn nơi nào có thể tìm người khác tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết ăn cái gì? Hoàn của thực dược, lão thái thái nói tới chỗ này, trong lúc nhất thời nhớ không nổi tên thuốc liền chuyển hướng Ninh Tiêm Bích, chỉ nghe nàng cười nói. Là lục vị địa hoàng hoàn, như thế nào? Tổ mẫu cảm thấy thế hiệu quả rồi hả? Nơi nào có thể nhanh như vậy? Lúc này mới ăn mấy ngày? Khương lão thái quân cười nói. Ta cũng nói như vậy, có thể là từ buổi chiều hôm qua, liền cảm thấy lưng và chân chậm rãi có chút khí lực, đầu cũng không u mê, lỗ tai này động tĩnh cũng nhẹ đi nhiều. Còn không phải chính là tác dụng của thuốc kia đây. Thực dược này đích thật là đồ tốt, tổ mẫu phải cảm tạ ngươi rồi. Ninh Tiêm Bích vội vã đứng lên khiêm tốn vài câu. Chợt nghe Ninh Tiêm Nguyệt ở một bên cười nói. Tổ mẫu, ngoại trừ thuốc của lục muội muội, chúng cháu gái đây cũng mỗi ngày vì tổ mẫu ở trước mặt Bồ Tát cầu phúc, bạch muội muội thậm chí sao chép 10 lần kim cương kinh đây, chúng ta mặc dù không dám cùng bạch muội muội so sánh, nhưng cũng chép 4, 5 lần, lẽ nào không có một chút công lao chúng ta ở bên trong. Khương lão thái quân cười ha ha nói, thật sao, chi chi chép 10 lần kim cương kinh, các ngươi cũng chép 4, 5 lần. Được, đều là cháu gái ngoan của tổ mẫu, không nói người khác, chính là ngươi cái con khỉ nhỏ này, trong ngày thường nào có nhất thời nửa khắc không bướng bỉnh, lại có thể ngoan ngoãn chép kinh, đây thực sự là một mảnh hiếu tâm rồi. Ninh Tiêm Nguyệt lúc này mới đắc ý cười cợt, ngoài miệng tự nhiên khiêm tốn vài câu, Nguyên Thị thấy Khương lão thái quân khen nữ nhi mình, trong lòng cũng hết sức cao hứng, vội vã tham gia nói vài câu thú vị Khương lão thái quân thích nghe, trong phòng bầu không khí trong nhất thời hòa thuận vui vẻ. Cách chương.